Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1138, quần tộc bí mật. Đây cũng quá thô bạo rồi. Hắn nhưng là hỗn độn cốc truyền nhân, hỗn độn đệ thất tử. Làm sao hiện tại nhược không đỡ nổi một đòn? Bốn phía xem tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại trong không gian thí luyện vang vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thất tử thật bị Tô Ngoan Nhân bị dàn vặt sắp điên mất. Các cường giả hoài nghi nhân sinh, này vẫn là cấm địa sinh mệnh truyền nhân sao? Đường đường hỗn độn đệ thất tử, dung hợp 9 tầng hy thế thiên hỏa hắn, bị Tô Viêm thu thập vô cùng thê thảm. Cuối cùng hỗn độn đệ thất tử vẫn là mở miệng, được muốn đáp án. Tô Viêm con mắt tràn ngập khí lạnh tận xương. Tuyết Sơn Long Quan, đến cùng là cái gì? Vì sao bọn họ đều muốn có được? Tô Viêm nỉ non, hắn không nghĩ tới hỗn độn cốc mục tiêu là Tuyết Sơn Long Quan. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Có thể nói, Tô Viêm vận mệnh cũng là bởi vì Tuyết Sơn Long Quan phát sinh nghịch thiên chuyển ngoặt. Tưởng tượng năm đó hắn leo lên núi tuyết, đều là bởi vì mặt dây chuyền thủy tinh. Xinh đẹp mặt dây chuyền, khắc rõ núi tuyết tranh vẽ. Một cái liên quan đến với hắn lai lịch thân phận mặt dây chuyền thủy tinh. Cũng có thể xưng là một khối tiên ngọc. Trên tiên ngọc đồ án, sẽ bởi vì cửu đại tiên sơn xuất hiện mà phát sinh tự chủ thay đổi. Mỗi khi Tô Viêm tới gần cửu đại tiên sơn, tiên ngọc sẽ tự chủ hiện ra nó hình ảnh. Nó cũng là mở ra tiên sơn chìa khóa. Năm đó, Tô Viêm leo lên núi tuyết, nhìn thấy một tòa màu máu thiên quan. Nó bị một con rồng mở ra. Bắt đầu từ đó, địa cầu hoàn cảnh tiến hóa đến thần ma văn minh. Những chuyện này hiện ở hồi tưởng lại, đều ký ức chưa phai. Năm đó Tô Viêm ở trong Tuyết Sơn Long Quan ngủ say một giấc. Doãi Y Tư là người chứng kiến, nàng bảo vệ Tô Viêm rất nhiều năm, từ một cái phấn chấn phồn thịnh nữ tử chậm rãi biến lão. Cuối cùng nàng dựa vào sức mạnh của bản thân, đem Tô Viêm cho cứu ra. Đã từng Tô Viêm ở Tuyết Sơn Long Quan ngủ say một giấc, khi hắn lại một lần nữa bò ra ngoài, cảnh còn người mất, thế giới thay đổi. Số mệnh của hắn cũng mở ra kinh người chuyển ngoặt. Tuyết Sơn Long Quan, không quản là đối với Tô Viêm, vẫn là táng vực bộ tộc đều ý nghĩa phi phàm. Thậm chí tổ điện tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng ở vũ trụ mênh mông ở trong, tìm kiếm Tuyết Sơn Long Quan tung tích. Hiện nay hỗn độn cốc cũng thông qua Tô Viêm chú ý tới Tuyết Sơn Long Quan. Như vậy nó đến cùng là cái gì? Phủ đầy bụi ký ức hiện lên, Tô Viêm tâm tư phức tạp, lồng ngực cũng chập trùng kịch liệt. Táng vực bộ tộc đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Tuyết Sơn Long Quan lại đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao biết để tổ điện cùng kỳ 5 tháng dài đằng đẵng đi tìm nó? Lẽ nào Tuyết Sơn Long Quan cùng Thiên Đình Hữu Quan? Tô Viêm đột nhiên một cái giật mình. Có lẽ thật như vậy, kỳ thực hậu tổ tinh rất thần bí, nó giác tỉnh quá trình quá nhanh. Hậu tổ tinh lại là lai lịch ra sao? Tại sao biết được gọi là táng vực bộ tộc thứ hai tổ địa? Có lẽ, hậu tổ tinh cùng thiên đình cũng có mật thiết liên quan. Tô Viêm suy tư, tâm tình phức tạp, có một số việc hắn không nghĩ ra. Đã từng khẳng định đã xảy ra một ít đặc biệt chuyện trọng đại. Mà Tô Viêm suy đoán, Tuyết Sơn Long Quan là cấm kỵ khát vọng được. Bằng không sẽ không để cho tổ điện trong 5 tháng dài đằng đẵng tìm kiếm tung tích của nó. Ta thật không biết, hỗn độn đệ thất tử thê thảm gào thét. Hắn sắp bị Tô Viêm dằn vặt điên rồi. Hắn căn bản không biết Tuyết Sơn Long Quan đến cùng là cái gì. Thế nhưng bọn họ được nhiệm vụ, muốn thông qua Tô Viêm, được Tuyết Sơn Long Quan. Đây là hỗn độn cốc chủ truyền đạt ý chí, cũng chính là bọn họ sau lưng cấm kỵ. ngươi khẳng định còn có một ít chuyện giấu ta. Tô Viêm con mắt hơi trầm xuống, quát lạnh, năm đó Hàn gia lão tổ đi rồi các ngươi hỗn độn cốc. Hỗn độn cốc chủ ở suy tính ta, trong này phát sinh cái gì? Cho ta nói, Tô Viêm đem hỗn độn đệ thất tử nhấc lên đến treo lên đánh. Muốn biết lúc đó đến cùng phát sinh gì đó, đồng thời Tô Viêm cũng sờn cả tóc gáy. Tuyệt đối là cấm kỵ ở suy tính chính mình. Suy tính ra hắn cùng Tuyết Sơn Long Quan có rất sâu dây dưa. Bằng không hỗn độn cốc, sẽ không năm lần bảy lượt tìm chính mình, muốn cùng mình giao dịch, thậm chí đồng ý dưới trọng đại thù lao. Ta thật không biết, hỗn độn đệ thất tử cắn răng gầm nhẹ. Huống hồ ta coi như biết rồi, việc này quan cấm kỵ, ngươi có thể làm sao? Tô Viêm chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Viêm con ngươi phun ra hung quang. Một đôi mắt đều hóa thành màu hoàng kim. Đều đâm thủng hỗn độn đệ thất tử nhãn cầu. A, hỗn độn đệ thất tử kêu thảm thiết. Nhận ra được một loại kinh người thần hồn gợn sóng. Xuyên qua thức hải của hắn. Điều này làm cho thất tử tuyệt vọng. Tô Viêm ở lùng bắt trí nhớ của hắn. Dừng tay, mau dừng tay, thất tử gào thét, hắn nhưng là hỗn độn cốc chủ nhân một trong. Trong ký ức tồn tại rất nhiều bí mật, một khi bị Tô Viêm dình, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ tiết lộ hỗn độn cốc vị trí. Kỳ thực hỗn độn đệ thất tử cả nghĩ quá rồi, thức hải của hắn nơi sâu xa, có một tầng cực kỳ đáng sợ phong ấn. Làm Tô Viêm nguyên thần năng lượng mới vừa đụng vào, phong ấn này trực tiếp bị kích hoạt rồi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế gào thét mà đến, phản chấn Tô Viêm nguyên thần. Không được, Tô Viêm tâm kinh, hắn quá vội vàng, nghĩ phải thấu hiểu một ít ẩn tình. Kết quả hiện tại chữa lợn lành thành lợn que. Vù, Tô Viêm nguyên thần trong thời gian ngắn phục sinh. Hóa thành một tôn đại Phật, ngồi xếp bằng ở tương lai, miệng tụng vị lai kinh, muốn chém đoạn cùng hỗn độn đệ thất tử liên hệ. Bất quá vị lai kinh tuy rằng mạnh, có thể Tô Viêm nguyên thần vẫn không có tiến hóa đến thần vương lĩnh vực. Đối mặt thất tử trong óc cấm kỵ vậy thần hồn gợn sóng. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở tương lai thời không nguyên thần đều muốn nổ tung. Oanh! Tô Viêm nhanh như tia chớp lấy ra nhiếp thần cổ. Chống được đi, có thể nhiếp thần cổ vừa đối mặt liền tan tành. Tông này nguyên thần bí bảo vì vậy mà hủy diệt. Tô Viêm toàn bộ thân thể cũng run mạnh, bay ngang ra ngoài, mi tâm của hắn đều nứt ra rồi. Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần lúc sáng lúc tối. Có một loại đổ nát trong tương lai xu thế. Tô Viêm, ngươi cũng quá không cẩn thận. Cấm kỵ chi tử thức hải, há có thể dễ dàng dình. Thời gian này, nhẹ nhàng âm thanh kéo tới. Phương xa có một vị cô gái mặc áo tím đi tới. Tư thái duyên dáng, đi lại nhẹ nhàng, eo thon tinh tế. Hắn trắng như tuyết cơ thể tràn ngập tử hà, như là một vị thánh khiết tiểu tiên. Tô Viêm cười khổ, không có thời gian đáp lại. Nguyên thần của hắn bị trấn áp. Thậm chí có một loại cực kỳ tà mị năng lượng ở xuyên thấu thức hải của hắn, phải đem nguyên thần của hắn cho trực tiếp nát tan đi. Người nhà ngươi, quá không cẩn thận rồi. Nhìn thấy Tô Viêm vẻ khốn quẫn, Tử Hà tiên tử cười ngửa tới ngửa lui, cùng lúc đó trêu nói, hiện tại không có thủ đoạn ứng đối đi, ngươi không phải có một giọt cấm kỵ máu sao? Đây là hỗn độn cốc cốc chủ cấm kỵ máu. Đem đánh ra đến, có thể tiêu tai giải nạn. Tô Viêm tâm thần hơi động, chớp mắt đem phong ấn một giọt tiên đạo vật chất lấy ra. Vật chất này tồn tại khí tức cùng thất tử trong óc phong ấn cực kỳ rất giống. Làm Tô Viêm chấp trưởng này một giọt tiên đạo vật chất. Nhằm vào thần hồn của Tô Viêm công kích chậm rãi tán loạn đi. Tô Viêm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng hóa giải mất. Nếu không này uy hiếp qua vướng tay chân, hắn khó có thể phá giải. Cấm kỵ thủ đoạn, há có thể là người thường có thể lý giải. Cho dù là tuyệt đỉnh đại năng thủ đoạn, cũng không phải Tô Viêm có thể dễ dàng phá tan. Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, thần hồn tao ngộ rất lớn hao tổn. Hơn nữa mấy ngày nay liều mạng, Tô Viêm cả người đều suy yếu một đoạn dài. Hắn khuôn mặt tang thương, nhìn Tử Hà tiên tử, hít sâu một cái, cười nói, đây là ngọn gió nào đem tiểu tiên thổi tới rồi. Tô Viêm câu này tiểu tiên, thực tại để Tử Hà tiên tử vui mừng. Một đôi sáng lấp lánh con người nhìn Tô Viêm, khóe miệng nhấc lên một vệt duyên dáng độ cong, nói rằng, Tô Viêm, người khắp nơi nằm ngoài dự đoán của ta, có thể đi đến một bước này, không đơn giản nha, tiên tử cũng đừng cười nhạo ta rồi. Tô Viêm một mặt chật vật, tinh thần cũng uể oải, nói rằng, nếu là hỗn độn lưỡng tử ở đi vào, ta thật không chiêu. Các người đạo điện thật là có thể như vậy trắng trợn phá hoại quy tắc. Được rồi, Tử Hà tiên tử hơi nhíu mày, nói rằng đạo điện cường giả đã đến rồi, sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Ta đến chính là vì tình thất tử đi ra ngoài, không nghĩ tới thất tử đã bị ngươi cho giết chết rồi. Chưa chắc. Tô Viêm con mắt liếc mắt một cái hỗn độn đệ thất tử. Thất tử nguyên thần tựa hồ hủy diệt, cả người đều có một loại tử khí tỏa ra. Thất tử sẽ như vậy tử vong. Tử Hà tiên tử đi tới Tô Viêm phụ cận, đem nàng mở miệng, phát hiện Tô Viêm đứng lên đến, hướng đi hỗn độn đệ thất tử, muốn đem hắn triệt để chém giết. Bởi vì hắn cảm thấy thất tử còn chưa chết hẳn. Tô Viêm ngươi tới, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tử Hà tiên tử ngồi khoanh chân, thanh tú tay nhỏ nâng hương quay hàm, nghiêng đầu nhìn một chút Tô Viêm, ngăn cản hành động của hắn. Tô Viêm cau mày, đi tới nàng phụ cận, cũng ngồi khoanh chân, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Tứ tử, thất tử, bát tử, hoặc là đã bị ngươi giết chết cửu tử. Tử Hà tiên tử cười yếu ớt nói, kỳ thực không tính là đứng đầu nhất tuổi trẻ cường già. Hỗn độn cốc có cửu tử, mạnh nhất chính là nhất tử. Thế nhưng nhất tử bị hỗn độn cốc chủ coi trọng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn không có để hắn xuất thế. Tử Hà tiên tử trịnh trọng nói, vũ trụ không trọn vẹn, đại đạo không hoàn toàn, vô pháp dựng dục ra hoàn chỉnh không thiếu sót cường già. Lấy hỗn độn cốc gốc gác, bồi dưỡng đại năng không khó. Thế gian này kỳ chân dị bảo đạt được nhiều là, nhưng chân chính khó được là bồi dưỡng cấm kỵ. Cấm kỵ không phải vô pháp sinh ra sao? Tô Viêm kinh ngạc, hắn biết Tử Hà tiên tử thân phận thật không đơn giản. Này rất khả năng là nàng một cái hóa thân, là vô pháp sinh ra. Thế nhưng tương lai có thể. Tử Hà tiên tử cực kỳ khẳng định nói, hỗn độn cốc chủ đem nhất tử làm tương lai cấm kỵ đi bồi dưỡng, còn lại bát tử ở trong mắt hắn cũng không tính là gì, chết rồi hắn căn bản không để ý. Một cái sống năm tháng dài đằng đẵng người, ngươi để hắn đi quan tâm tình cảm này thật sự có chút khó khăn. Ý của ngươi là nhất tử rất mạnh, ta đánh không lại hắn? Tô Viêm hỏi. Đúng, ngươi xác thực đánh không lại hắn. Tử Hà tiên tử cực kỳ không khách khí đả kích hắn. Tô Viêm, ngươi rất mạnh, thế nhưng làm sao hoàn cảnh chuyển biến, thậm chí ở tiên táng địa bên trong, ngươi chưa chắc có thể tru giết mấy người bọn hắn. Ta có thể nhìn ra con đường của ngươi vẫn còn chưa hoàn thiện, ngươi vẫn không có xông ra thuộc về ngươi con đường của mình. Thật sẽ chênh lệch lớn như vậy? Tô Viêm không có nghi vấn Tử Hà tiên tử. Hắn rõ ràng tự thân đường cũng chưa hề hoàn thiện. Chủ yếu nhất chính là Tô Viêm còn không biết làm sao đi đột phá thần vương. Nói tới nguyên nhân vẫn là hắn tu đạo đường quá ngắn ngủi. bất quá mấy chục năm mà thôi. Đây chính là hoàn cảnh tầm quan trọng. Tử Hà Tiên Tử cười nhạt nói, ngươi đã cùng Hỗn Độn Cốc kết oán, sợ là vô pháp hóa giải. Tương lai không phải chết đi, chính là triệt để đứng lên đến. Đặt tại trước mặt ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Ngươi nói chính là Hỗn Độn Tháp đi. Tô Viêm đột nhiên nở nụ cười. Ta biết, Tử Hà Tiên Tử cười thần bí. Ngươi tộc lão thủ lĩnh đã từng lang bạt quá địa vực điện, thậm chí sống sót. Bí mật này ta cũng biết. Ngươi, Tô Viêm mặt tối sầm lại. Thật rất muốn nói, ngươi chân thân là cái lão yêu quái sao? Các ngươi đạo điện, đến cùng vì sao tồn tại? Tô Viêm bình tĩnh hỏi. Ngươi liền cho là. Đạo điện là vì này thủng trăm ngàn lỗ vũ trụ nhất cống hiến đi. Tử Hà Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Đạo điện cũng không có quá to lớn dã tâm, nếu không đã sớm hóa thành cấm địa sinh mệnh. Tô Viêm ta hiện tại rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đi sông địa vực điện, có lẽ có thể được gì đó. Địa vực điện rất nguy hiểm, lão thủ lĩnh nói cửu tử nhất sinh. Tô Viêm một mặt không muốn, Tử Hà Tiên Tử một mặt xem thường. Bổn tiên tử cho ngươi chỉ một con đường, ngươi còn không muốn đi. Ngươi có biết các ngươi quần tộc đến cùng có ra sao lai lịch, có dính dáng đến cái gì ân oán? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nàng Tử Hà Tiên Tử quả thật là cái vạn sự thông. Rất rõ ràng nàng hiểu rõ liên quan với táng vực bộ tộc cửu viễn thời đại ân oán. Mong rằng tiên tử là ta chỉ điểm sai lầm. Tô Viêm yên tĩnh lại, rửa tay lắng nghe. Hắn cảm thấy kế tiếp Tử Hà Tiên Tử muốn nói rất nặng, không muốn làm hắc ám che trời, có lẽ chính là các ngươi quần tộc tận thế. Tử Hà Tiên Tử tay ngọc hơi nắm chặt, đôi mắt đẹp nhìn Tô Viêm dáng dấp nghiêm túc, âm thanh của nàng nhẹ chậm. Hiện tại liền để bổn tiên tử đến nói với ngươi vừa nói năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đỡ phải ngươi tương lai không minh bạch ném đi mạng nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.